Hoa Khôi Mộng La Phù Mộng, chương 20, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các loại câu chuyện về thân phận cao quý, cuộc sống được bắp sức mạnh, cùng với vô vàn sự ngọt ngào sảng khoái hào hứng. Tại sao chúng ta phải bận tâm nhiều như vậy chứ? Vui vẻ chẳng phải là tốt rồi sao? Chuyện hay chữ nghĩa cũng vậy, chẳng phải là để khiến người ta vui vẻ sao? Cần gì phải xem những thứ đau buồn để hành hạ bản thân chứ? Với suy nghĩ như vậy, cô gái gạt bỏ những câu chuyện đầy khổ nạn sang một bên, một lòng đắm chìm trong niềm vui ngắn ngủi, hư ảo, không thể tự thoát ra được, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn thế giới con người thực tại này. Cho đến khi khổ nạn của cuộc sống ập đến, giáng cho cô gái một đòn sấm sét. Những cô gái cùng loại với cô gái, hoặc bị quấy rối đánh đập, hoặc bị sát hại vô cớ, hoặc bị bỏ rơi tàn nhẫn, hoặc bị lăng nhục dã man, tất cả những điều này đột nhiên ập đến trước mặt cô gái, nàng mới chợt bừng tỉnh, cùng với hàng triệu người bắt đầu hô hào, bình đẳng, quyền lợi và cứu lấy chúng tôi. Nhưng trước đó cô gái đã làm gì? Cô gái như con đà điểu, vùi đầu xuống đất, không hề quan tâm đến cái nắng thiêu đốt của sa mạc, chỉ cần cái đầu thoải mái là thật sự thoải mái rồi, hiện thực đã rất khó khăn rồi. Tại sao còn phải tước đoạt quyền được mơ mộng chứ? Nhưng cô gái chưa bao giờ nghĩ đến Utopia mà nàng đã xem, đã khao khát, đã coi như trò tiêu khiển, thực ra đang từng chút một phá vỡ nhận thức của nàng về hiện thực, âm thầm thay đổi sự gửi gắm tình cảm, tư duy giá trị, thậm chí cả mục tiêu theo đuổi của cuộc đời nàng. Cô gái quên mất, mỗi một thông tin mà mỗi người tiếp nhận đều là những viên gạch nhỏ bé xây dựng nên tòa nhà nhân cách. Tích tiểu thành đại, tích cát thành thác, khi những viên gạch lấy từ Utopia đủ nhiều, tòa nhà được xây dựng nên rốt cuộc là hiện thực hay là Utopia? Niềm vui ngắn ngủi đã làm mờ mắt cô gái, cuộc sống xa hoa đã xuyên suốt khát vọng của cô gái, tư duy nông cạn đã chặt đứt suy nghĩ của cô gái. Thế là mắt nàng, tim nàng, tất cả mọi thứ của nàng đều bị giới hạn trong thế giới nhỏ bé kia, không nghe lọt tai, không nhìn thấu được. Khổ nạn thật sự không tồn tại sao? Không phải, là do chính cô gái lựa chọn phớt lờ chúng. Bởi vì khi những câu chuyện tương tự theo thời gian phai nhạt, những cô gái không còn phẫn nộ nữa sẽ lại rơi trở lại chốn đào nguyên màu hồng của chính mình, mơ thấy mình hô mưa gọi gió, bàn tay vàng mở ra, GIEC sạch thế giới, vô số vương tôn công tử quỳ rạp dưới váy mình, DAO0CHEM vào mình thì vĩnh viễn sẽ không biết đau. Nhưng đào nguyên đã nói với các cô gái điều gì? Hoa khôi là trong trắng, khách làng chơi là tuấn tú, kỹ nữ là hạ tiện, ca nữ là thanh cao, vương công quý tộc là ưu tú, tiểu thương buôn bán nhỏ là ti tiện, kim ngọc các là sự sắp đặt, các cô nương có quyền lựa chọn. Lấy sắc đẹp làm mồi nhử là hèn hạ, bán thân cầu vinh là tự cam đọa lạc. Nhưng tất cả những điều này có thật sự như vậy không? Ta hỏi cô gái, nhưng cô gái không trả lời ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì tô vẽ nên ảo tưởng màu hồng, xóa bỏ mọi khổ đau cho đến khi không còn dấu vết, lôi kéo các cô gái vào những câu chuyện cổ tích tươi đẹp, mê hoặc tâm trí, tái tạo khát vọng, phơi bày trước mắt các cô gái vô vàn người đàn ông tốt mà ngàn vàng khó đổi, khoác lên mình lớp áo độc lập, từng chút một dẫn dắt các cô gái vào cái bẫy phụ thuộc vào người khác, nói với các cô gái rằng, mục tiêu theo đuổi cả đời chính là giữ gìn trinh tiết trong cõi hồng trần, khép kín dục vọng, rồi tìm một người đàn ông tốt gả đi, an ổn cả đời, mới là cái kết viên mãn nhất. Các người không cần gánh vác trách nhiệm, không cần đối mặt với rủi ro, thậm chí không cần tự mình đấu tranh, tất cả đều có người yêu của các ngươi giải quyết giúp. Vậy người yêu của các ngươi ở đâu? Trong giấc mộng màu hồng, được gột rửa khỏi mọi khổ đau mà các cô gái hằng ao ước. Vì vậy, gái đã xem tất cả những điều này là sự thật. Những thú vui tầm thường nhất, cứ từng chút, từng chút một ăn mòn, xâm chiếm giá trị quan của các cô gái, cho đến khi chiên choang bai công, ngẩng đầu lên mới phát hiện ra, thế giới này đã sớm bị người khác nắm giữ, không còn chỗ cho các nàng dung thân nữa. Cho dù là đào nguyên hay Utopia, cũng sẽ không còn khổ đau nữa. Bởi vì khổ đau, chính là bản thân họ. Vì vậy, gái mới tin vào vẻ đẹp của hoa khôi, khao khát được đến một thế giới như vậy. Cho đến tận hôm nay, 28. Cô gái đứng trước mặt ta, nhìn mặt nước tĩnh lặng hồi lâu. Ta không biết nàng đang nghĩ gì, cũng không biết nàng đang suy tư điều gì. Nhưng tất cả những điều này không quan trọng. Số phận đã đi hết con đường mà nó phải đi. Hôm nay ta có thể gặp cô gái ở nơi này. Chính là thiên đạo đang nói với ta rằng, thời gian cô gái dừng chân ở thế giới này đã hết. Ta nên đưa nàng trở về thời đại vốn thuộc về nàng. Khi nghe được tin tốt như vậy, cô gái không hề động đậy, thậm chí không lộ ra chút vui mừng nào. Nàng nói, giờ nàng ra nông nỗi này, làm sao có thể quay về được. Tuổi xuân còn đó, thân xác đã tàn lụi, nếu không biết cách quay về, vậy thì cứ không quay về nữa. Ta không ngờ cô gái lại trả lời ta như vậy, vì vậy, ta lại nói với nàng một lần nữa, nếu bỏ lỡ thời gian quay về này, trước khi cơ hội tiếp theo đến, ta rất khó đưa nàng trở về, nếu cô gái không may qua đời ở thế giới này, cũng sẽ không có cách nào quay về thời đại đó nữa. Cô gái cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, sau đó mỉm cười với ta, đáp. Sau đó, cô gái bưng cho ta một bát trà, để ta từ từ thưởng thức tay nghề hiện tại của nàng, rồi mới tiễn ta đi. Ta không cam lòng, thậm chí có chút khó hiểu. Khi sóng vai cùng nhau, ta cũng đã không ít lần hỏi nàng, tại sao không quay về. Nhưng nàng không nói cho ta biết, chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, mỉm cười lắc đầu. Cho dù là thần, cũng có những điều không thể hiểu được. Cuối cùng ta vẫn không nhận được câu trả lời từ cô gái. Ta không thể trái ý nàng, đưa nàng rời khỏi nơi này, vì vậy ta chỉ có thể thuận theo ý nàng mà rời đi. Trước khi đi, ta nói với cô gái rằng, ta sẽ còn ở lại chờ nàng một thời gian trong không thời gian này, nếu nàng thay đổi ý định. Khế ước liên kết thân xác và linh hồn của chúng ta sẽ triệu hồi ta đến bên nàng. Cô gái gật đầu, đáp một tiếng. Được, rồi vẫy tay chào tạm biệt ta. Lần này ta không cưỡi mây, cũng không dùng vân quang, mà giống như người thường, từng bước rời xa cô gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết đã đi bao xa, khi ta quay đầu nhìn lại, cô gái bên bờ hồ đã biến mất. Ta không biết nàng đã đi đâu. Xung quanh đều không thấy bóng dáng nàng, xung quanh yên tĩnh như một bức tranh, chỉ có gợn sóng trên mặt hồ lan tỏa ra từng vòng, từng vòng. Trong lòng ta cũng trở nên trống rỗng, có lẽ ta nên bắt đầu tìm kiếm một người thú vị khác để giúp họ thực hiện ước nguyện. Vì vậy, ta không đi bộ nữa, mà cưỡi vân quang, bay vào hư không. Lần này, ta là thần, cũng là chúng sinh, hết, cách chương.